kết hôn với người chồng điên. Chương 301, 301, chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của Lư Nguyệt Xuân không theo kịp. Cô ta tức giận quát lớn. Ứng Tư Tư, đừng có vu oan cho người khác. Đừng quên rằng, khi cha mẹ không vừa ý với cô, chính tôi đã đấu tranh lý lẽ để cô có thể gả cho Tần Yến Từ và tìm được cha ruột. Giờ cánh cô cứng cáp rồi, không cần người khác nữa, nhưng cũng không nên dẫm đạp người khác khi họ gặp khó khăn chứ. Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Ứng Tư Tư không vui, mà cả cha mẹ Tần cũng đen mặt. Tần Tấn trách mắng, Nguyệt Xuân, em nói bậy bạ gì thế? Mau xin lỗi Tư Tư và cha mẹ đi. Không dám nhận, không cần thiết. Ứng Tư và cha mẹ chồng gần như đồng thanh. Lư Nguyệt Xuân tỉnh ngộ ra. Cha mẹ, Tư Tư, con vừa nãy chỉ vì quá tức giận mà không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tiểu Tứ còn nhỏ, nếu chó đến nhà, nhỡ nó mang bỏ chết qua cho con thì sao? Thật vậy sao? Tần Yến Từ nhìn chằm chằm vào cô ta. Hắn vốn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thẩm Như. Giờ nhìn thấy biểu hiện của Lư Nguyệt Xuân, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn nói, theo tôi biết, có một người anh họ của cô làm quản lý kho thuốc ở bệnh viện thành phố. Cậu đừng tin lời Ứng Tư Tư. Lư Nguyệt Xuân chối cãi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tần Tấn cũng không tin Lư Nguyệt Xuân làm. Buổi tối anh với Nguyệt Xuân cùng ngủ, làm sao cô ấy có thời gian chạy qua phòng các người hạ thuốc chứ? Hắn ta bổ sung, cha chẳng phải nói Tư Tư có thính giác tốt sao? Có người ngoài cửa, làm sao không biết? Ứng Tư Tư, thính giác tốt có nghĩa là không cần ngủ sao? Huống chi tôi đang ở nhà mình, cảnh giác làm gì? Tần Yến Quân lên tiếng, ý kiến của Tư Tư không tệ. Ngày mai đi làm cha sẽ tìm một con chó, mang về cho nó ngửi khắp nơi, để minh oan cho Nguyệt Xuân. Hai cô giúp việc rất ủng hộ, chủ nhà ngay cả con dâu cũng nghi ngờ, sớm muộn gì cũng nghi ngờ đến bọn họ. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại. Tốt nhất là minh oan sớm, để họ có thể yên ổn làm việc. Nếu con trong sạch, Tư Tư phải xin lỗi con. Ứng Tư Tư, tôi xưa nay dám làm dám chịu. Nếu chó không phát hiện ra gì, tôi sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi chị. Nhưng nếu là chị làm, chị tuyệt đối sẽ gặp báo ứng. Lư Nguyệt Xuân mồ hôi lạnh túa ra. Con nhóc đáng chết, miệng lưỡi sao độc địa thế. Cô sinh con xong rồi hắng nói. Tần Yến Từ nghe ra ý tứ mỉa mai. Đây rõ ràng là chế giễu việc Tư Tư không thể sinh con. Cơn giận bùng lên, hắn mất kiểm soát, không nói hai lời, nắm tay đấm thẳng vào cô ta. Tần Yến Quân nhanh mắt ngăn lại. Trời ơi, con không thể kiềm chế được à, chịu mấy lần vẫn bị cô ta chế giễu vợ mình. Hôm nay tôi không đánh chết cô ta mới là lạ. Tần Yến Từ giãy giụa mạnh mẽ. Tần Yến Quân hô lớn. Mẹ nó, đứng đó làm gì, giúp một tay đi, mẹ Tần hoàn toàn không can thiệp được. Ứng Tư đầu vẫn còn choáng, không đủ sức, chỉ đành đứng bên an ủi. Khung cảnh hỗn loạn, Lư Nguyệt Xuân nhân cơ hội chạy về phòng. Tần Tấn theo sau, đóng cửa lại hắn nghiêm túc hỏi, có phải em làm không? Lư Nguyệt Xuân cúi đầu phủ nhận, không phải. Tần Tấn nhìn vào mắt anh mà nói, nếu là em làm, anh mong em ra ngoài nhận lỗi. Nếu không sau này con có chuyện gì, anh không tha thứ cho em đâu. Không phải em, Lư Nguyệt Xuân cứng đầu không thừa nhận. Ứng Ngư Tư chỉ nói mồm thôi, sao phải tin thật chứ? Bên ngoài Tần Yến Từ vẫn đang làm ầm lên. Ứng Tư Tư trấn an hắn. A Từ, anh đừng lo, em chẳng quan tâm những gì chị dâu nói. Vì chị ta nói sai cả rồi, chị ấy thì là chị dâu, đâu phải cha mẹ mình. Chị ta khuyên cha mẹ đồng ý chuyện của chúng ta, đúng là chuyện cười lớn. Chuyện hôn nhân là cha bố mẹ quyết định và người mai mối sắp đặt. quê mình xưa nay vẫn vậy mà. Cách chương.